Bé chân ngắn và quý nài cuồng bóng lông. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính xác, nguyên hình của Trần Huyên là một chú chó Cocker. Lúc này đây cậu đang đứng trên tàu điện ngầm, tay trái loạng choạng cầm tay vịn, tay phải lướt Weibo vừa hay lướt qua một khung truyện tranh. Trên đó viết rằng, tất thảy động vật trên đời này đều muốn tranh nhau bóp mông Corgi. Tự nhiên lông tơ trên người Trần Huyên dựng đứng hết cả lên. Sao cậu cứ có cảm giác, có một ánh mắt cháy bỏng đang nhòm ngó mông mình. Trần Huyên dè dặt bước một bước về bên trái. Á, ánh mắt kia cũng dịch về bên trái một tấc. Da đầu Trần Huyên bỗng tê dại, để chứng minh mình không gặp ảo giác, cậu lại bước một bước về chỗ cũ. Đúng như dự đoán, ánh mắt kia cũng dịch chuyển theo. Cậu đang định nhìn xem tên biến thái nào tăm tia bờ mông của mình, thì cô gái đứng phía trước bỗng nhiên quay đầu, hung hăng chừng cậu một cái, nhỏ giọng mắng. Tên biến thái, Trần Huyên, cậu muộn màng phát hiện ra, hình như động tác vừa rồi của mình chẳng may chạm vào túi sách của cô gái nọ. Trần Huyên vội vàng xin lỗi, mặt đỏ đến tận mang tay chạy xuống khỏi tàu điện ngầm, dẫu rằng còn một bến nữa mới tới công ty. Chờ đến khi Trần Huyên thở hồng hộc chạy lên tầng, định dập vân tay, thì một giọng nói lạnh te bỗng vọng xuống từ trên đỉnh đầu. Cậu đi muộn, Trần Huyên trợn to hai mắt, nhanh chóng nhìn thời gian hiển thị trên máy dập vân. Muộn đâu mà muộn, vừa đúng 9 giờ mà. Người đàn ông đứng phía sau từ trên cao nhìn xuống, liếc cậu một cái. Giờ thì muộn rồi, tầm mắt của Trần Huyên rơi vào ngón tay chưa kịp nhấn của mình và máy dập vân vừa nhảy sang 9 giờ 1, nhất thời khóc không ra nước mắt. Cách chương.